Chương 1671, Kaka, ngủ ngon. Canh thứ nhất cái này ba cái trang bị chính là trong truyền thuyết thần trừng phạt kim loại sáo trang, tiểu tĩnh chuyên dụng sáo trang, trong đó bao gồm hung giáp, hộ thối cùng miếng lớp vai. Mà còn dư lại cái kia nhất kiện thì là thần trừng phạt xiềng xích hung giáp, cư nhiên cũng là sáo trang chung khó nhất rơi xuống nhất kiện trang bị. Bởi vì phó bản khống nhóm câu có chí lý nói rõ, một cái phó bản bộ chỉ cần đánh ra hung giáp, trước go tờ đu một bộ trang bị liền tương đối dễ dàng. Thần trừng phạt sáo trang sử dụng cấp bậc là 250 cấp, trang bị yêu cầu cũng không phải cao nghịch tiên, tiểu tĩnh hoàn toàn có thể trang bị, hiện tại chỉ còn chờ Lạc Lam từ phó bản bên trong đi ra giúp chúng ta giải phong. Cho nên, ta đầu tiên là liên lạc Lạc Lam. Chỉ là, khi ta mới cho hắn gửi tâm ngữ sau đó, Lạc Lam liền hướng về phía ta lớn tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa đem ta màng thai làm vỡ nát. Ca ca ha ha ha, chúng ta thông quan thiên nhai ca ca một kiếm phun huyết, giết chết ạ lạ nì ủ linh niệm ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đờ ít ít cờ mờ nờ quá châu gốc thiên ma phó bản đều là tờ hờ ủ giờ nờ Lạc Lam không khỏi sức sở. Các ngươi cũng thông quan ha hả, chúng ta đều đã đi ra, chia của đều chia xong, sẽ chờ ngươi giải phòng trang bị đây ha. Ha ha, Lạc Lam cười như điên, ca ca. Ngươi giúp ta thắng 250 cái kim tệ ai chúng ta mới vừa đánh cuộc, đổ chúng ta người nào trước thông quan đây ta một đầu đại hãn, các ngươi tiền đặt cược thật đúng là không nhỏ, hai chậu nước nấu cá tiền đi ra. Đúng vậy, các ngươi ở chỗ nào, chúng ta cái này đi tìm các ngươi huyết vực tung cửa thành, trung quân trướng bên này, nhanh tới đây cắt đứt cùng Lạc Lam trò chuyện, ta bằng nhanh nhất tốc độ liên lạc chúng ta đội 3, đội 4 cùng đội 5, đội 3. Đội 4 đều ở đây đánh thiên bản, mà đội 5 thì tại đánh ma bản, bọn họ tiến trình so với chúng ta chậm một chút, cơ bản đều là đang đánh hoặc là mới vừa chật vật đẩy ngã người thứ tư linh nghiệm, hoặc là ở chật vật chạy trốn chung. Thiên ma phó bản thiết trí rất hả hê, ở phó bản trung bị diệt đoàn, 5 phút bên trong đội ngũ không người có thể sống lại, toàn bộ đội đều sẽ bị chuyển tống ra phó bản tiến nhờ hợp trạng thái, chỉ có thể chờ đợi khi đến một lần đi vào nữa, hơn nữa. Đáng hận hơn chính là, sau khi chết không cách nào sống lại, trở về thành phía sau đẳng cấp 1. Chúng ta đều là lão du điều, đối mặt tàn khốc như vậy phó bản quy tắc, chúng ta cũng là có đối sách, mỗi cái trong đội ngũ chúng ta cơ bản chợt hiện đều có một gã sở hữu cao cấp kỹ năng ẩn thân người chơi, đội 3 có bán hạ diệt lãnh, đội 4 có mục thường, đội 5 có cánh gió. Hơn nữa mỗi cái đội ngũ đều có một cái sở hữu chính mình cứu rỗi mục sư. Vạn nhất xuất hiện gần diệt đoàn tình huống, biết chiến đấu ẩn thân hoặc là trạng thái hư vô người chơi trực tiếp mở ra kỹ năng, xa xa chạy đi, khởi chiến. Mà mục sư thì khoảng cách xa nhất chỗ đứng, như vậy thì tạo thành đôi bảo hiểm. Cho nên, mặc dù là đội 5 bây giờ bị diệt thất linh bắt lạc, 10 năm một tiện cùng dược phong cái này hai tiện nhân như cũ rổ ta nào sống, thành công kéo lại phó bản, chờ đợi cứu viện. Thiên ngai dắt tay cùng huyết diệt đều là cực kỳ vụ thực người. Không muốn làm lỡ thời gian, cho nên mang theo sông cạn đá mòn cùng nhau. Ba người thay thế đội 3 gã người chơi, lần thứ 2 tiến nhập phó bản viện thủ đi. Ngược lại bởi phía trước hệ thống giữ gìn, phó bản làm lệnh đã sớm đọc xong. Hơn nữa, không theo đầu đánh, thời gian cũng non tránh khỏi rất nhiều. Đồng dạng, ta bên này cũng không nguyện ý lãng phí hết mới vừa mở ra còn không có bao lâu ngôi sao Vũ Long Khiên, cho nên trực tiếp tổ vào Phỉ Nhi, Tô Miên chỗ ở đội 3. Đồng thời đem băng vũ vô ưu, tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ cũng tổ đi vào, đồng thời, những đội ngũ khác cũng một lần nữa quấy rầy gây dựng lại, có chỉnh xuất 2 chi mới đội ngũ. Lạc Lam tới, cũng không kịp cùng 2 quỷ mị nữ hàn huyền, nhanh lên bận rộn đứng lên. Mà giờ khắc này, ta thì lấy ra cao y viên na y một mực trong góc phòng sáng lên tinh thạch đùa giỡn mọi người. Các ngươi xem đây là thần mã sắc mặt của mọi người nhất thời thay đổi. Đờ ít ít cờ mờ nờ điều này sao có thể a sở dĩ mọi người biết phát sinh như vậy kinh hô, là bởi vì khối này thần kỳ tảng đá chính là trong truyền thuyết cái kia cực kỳ hắn hưu, lại làm cho rất nhiều người chơi nằm mơ cũng không dám nghĩ thần kỳ mạnh mẽ hóa đạo có đủ e dở dai ma thạch, thần chi thạch, dùng để cường hóa có 1.02 thần khí cùng có 1.02 thần khí lấy đồ phòng ngự cùng vũ khí. Chứng kiến kinh người này giới thiệu, tất cả mọi người muốn khóc. Phải biết rằng hiện tại thế giới trang bị bảng xếp hạng chỉ có nhất kiện có 1.02 thần khí, vậy chính là ta phong linh chi thể, nhưng là cái này phong linh chi thể là đồ trang sức, không có cách nào khác cường hóa. Bởi vậy có thể thấy được muốn thu được cái này phẩm giai cấp trang bị độ khó được lớn đến bao nhiêu. Vậy ít nhất là được đẩy ngã giống như phong thần thủ bản tôn cường đại như vậy tồn tại mới có thể thu được trang bị. Bất quá, phong thần loại này vị diện B, là dễ dàng như vậy bị đẩy ngã sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. E rằng như loại này vị diện B phỏng vấn nhân gian thời điểm, tạo thành hạo kiếp nếu so với trước kia chúng ta đánh thành chiến lũy, tao ngộ bất kỳ một cái nào mà tinh thời điểm đều muốn khủng bố. Cho nên, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ sự tình, cũng không cần suy nghĩ, hiện tại cần phải làm là đạp đạp thực thực luyện cấp soát bản ngược tiểu quái thú. Mọi người chạy đầy đất nước bọt sau đó, ta đem cái nhuệ dai ma thạch bỏ vào trong túi đeo lưng. Mặc dù không ở hiện trường, nhưng là ngữ âm trong kinh nói chuyện lịch hiểm ác ôn như cũ thèm chảy nước miếng. Ca à, các lộ ủy chữa ta đây lúc nào thẻ bờ gờ kẹt chết một đầu chủ thần, tuôn ra một bả sáng thế chiến phủ thời điểm. Tảng đá này ngươi liền cho ta đây, ta sang sảng cười nói, không thành vấn đề, ngươi trước đi thiên giới đem đẹp đủ kéo cái kia lão nương môn cho ta chém ta đây khối thạch đầu khẳng định cho ngươi mẹ kiếp. Ca à, thôi được rồi, cái kia lão nương môn đặt mông còn không đem ta. Ngồi chết mọi người cười ha ha. Cái này đàm tiếu tà tà, Lạc Lam đã hoàn thành giải phóng, cực kỳ tiêu sái nói, ai, kỳ thực hậu kỳ cái này như căn trang bị sừng sao giải khai đều là giống nhau, thuộc tính đều là quyết định nội bộ, chính là xem ai hiệu suất càng cao mà thôi. Ta lắc đầu nói, điểm này ca không phải phủ ngươi, nhưng là cái này thật đúng là sự thực, ngươi biết không phải, trước đó vài ngày đế quốc mắc cái kêu bi thôi hóa liền bản trà, hiểu nhất kiện thần pháp trượng. Kết quả ngươi đoán khai xuất cái gì thuộc tính Lạc Lam hỏi, cái gì thuộc tính chẳng lẽ khai xuất hai cái độ bền chúc mừng ngươi đáp sai. Tiểu tinh nín cười nói, không phải hai cái, là bốn cái độ bền 125%. Mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó đều bưng cái bụng, đoán chừng cái bụng đều cười rút gân. Xuất chúng như thế e giờ không mua vé sổ số cũng. Hoàn toàn chính xác, tiểu tinh nói Lisa đã nói với ta. Kỳ thực thủy tinh công ty làm trò chơi là phi thường tinh, trí tuệ nào có một loại giống nhờ nên trò chơi chỉ số quy đo lường tính toán chính tự, biết kiểm tra đo lường sáng tạo vai tuồng từng cái ngoạn gia trò chơi thiên phú, cũng dành cho ẩn hàm ám thuộc tính. Bởi cái này hạng nhất là đúng người chơi bảo mật, cho nên đến bây giờ ta đều không biết mình ám thuộc tính cái gì. Còn Lạc Lam, đó chính là không phải bí mật, của nàng ám thuộc tính chính là, nói xác thực hơn. Là giải phong trang bị thời điểm mà Phỉ Nhi cùng Tô Mễ, thì là Sơ Kim Z, mà Tiểu Lạc Tiêu, thì là chế tác trang bị thời điểm, Thiểm Quang S.U. tờ tăng lên mà Đế Quốc Mark, thì là suy thần E giờ cho nên, hắn giải phong trang bị chỉ có thể cắt ra 4 cái độ bền, mà Lạc Lam giải phong 4 món thần trừng phạt cùng 3 món ma phạt trang bị, đều cắt ra cực kỳ ưu chất thuộc tính. Thần trừng phạt trang bị là một nước đôi phòng đôi miễn, mà ma phạt trang bị thì là một nước công bạo phản. Thần trừng phạt sáo trang cũng không cần nói, cái này ma phạt sáo trang nhưng là rất có ý tứ, giải phong thuộc tính trung bỏ thêm vật công ma công tất cả mọi người từng thấy, nhưng là ai từng thấy đồ phòng ngự trung bỏ thêm tỷ lệ bạo kích lúc này đây, chúng ta liền gặp được vì miễn đi góp số chữ hiểm nghi, trang bị thuộc tính tạm thời không phải thiếp, đến khi nàng nhóm gọp đủ một bộ lại thiếp. Mời mọi người vì tuyết bích vàng trói lọi e giờ vỗ tay 10 phút hơn nữa, độc luyến thu vũ trở thành người may mắn. Bởi thiên ngai dắt tay trang bị đã không tệ, tăng máu diệt lại là toàn bộ thần khí huyết trang bị, cho nên bọn họ đều bỏ qua rơi ra hai kiện ma phạt tiền thuộc giáp, kể từ đó, nàng cũng là chuyện phải làm thu được bộ thứ nhất ma bản giáp sử dụng tư cách. Trong lúc nhất thời, ta cũng không nhịn được nữa nước miếng, không được, lẳng lặng, chúng ta phải làm thí điểm chặt, nhanh lên còn lại hai đội thiên bản giải quyết, trước giúp ngươi kiếm đủ một bộ thần trừng phạt lại nói tiểu tĩnh liên tục gật đầu, hắc hắc. Cà ca ta biết rồi, bây giờ không phải là kiểu cách thời điểm. Thật ngoan, đến, làm cho ca ca ôm một cái. Ca ca, ngươi cút to. Mẹ kiếp, ngươi vừa mới nói không phải kiểu cách. Ta đột nhiên đổi chủ ý trang bị toàn bộ giải phong hoàn tất. Ta và Lạc Lam cống hiến ra từ hai cái phó bản rơi xuống toàn bộ giai ma thạch, làm cho Tiểu Lạc Tiêu bằng nhanh nhất tốc độ đi dì hệ cổ thành. Một người đem những này trang bị toàn bộ cường hóa. Sau đó, Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ thay xong trang bị, cùng ta, Băng Vũ Vô Ưu cùng nhau xâm nhập vào đội 3 đội 4, tiếp tục đánh thiên bản. Chuyến này khả năng liền so trước đó cái kia một chuyến ung dung hơn nhiều. Đội 3 chung có ta, Độc Luyến Thu Vũ, Phỉ Nhi cùng Tô Miên đại tướng, thực lực chiếm được cực đại trình độ mở rộng, mà đội 4 thì gia nhập Băng Vũ Vô Ưu cùng Tiểu Tĩnh, thực lực cũng cường hoành phi thường. Cho nên, hiệu suất của chúng ta ngược lại so trước đó càng cao, ta bên này, dựa vào thân ta còn nóng hổi ngôi sao Vũ Long Khiên cùng đoàn đội phối hợp, chúng ta ở 1 giờ đồng hồ 43 phút bên trong liên tục đẩy ngã 3 cái chủ thần linh nghiệm, cuối cùng may mắn Băng Tiểu Tĩnh tuân ra thần trừng phạt dạy lính cùng thần trừng phạt bố giáp hộ thối. Mà đội 4 thì dựa vào độc luyến thu vũ chỉ huy nhược định cùng Tiểu Tĩnh thay đổi trang bị sau đó bạo mạnh hệ thống phòng ngự, tốn thời gian 2 giờ đồng hồ 39 phút, cũng đẩy ngã 3 cái chủ thần linh nghiệm. Chỉ bất quá, vận khí của các nàng so với chúng ta kém rất nhiều, ngoại trừ 3 khối giai hình thức bên ngoài, không thu hoạch được gì. Kể từ đó, Tiểu Tĩnh vẫn là kém một cái lắp ráp, chỉ có thể mang theo một tia tiếc nuối tắm một cái rồi ngủ. Lọ góc, đã là rạng sáng 3 điểm. Ta sung đương miễn phí sức lao động, cho mỗi một tặng một ly sữa tươi sau đó, lúc này mới cuối cùng giấc ngủ. Đi Tô Thước gian phòng, phát hiện Tô Mễ đang cùng Tiểu Lạt Tiêu co giúp ở trong chăn, chỉ lộ ra 2 cái đầu nhỏ. Ta ở 2 cái khuôn mặt nhỏ nhắn một người ngắt một cái, uống sữa ngủ tiếp. 2 người cười ngọt ngào, hướng về phía ta ngoắc ngón tay, ý bảo để cho ta qua đây. Ta đây sao tiến tới, 2 tờ cái miệng nhỏ nhắn đều dính vào mặt của ta. Giờ khắc này, ta đột nhiên có một chút nho nhỏ cảm động. Kaka, ngủ ngon. 2 người ngọt ngào nói. Đi ra 2 người căn phòng, ta quyết định đêm nay không phải rửa mặt, lúc này, tâm ngọt như gì. Kỳ thực, trải qua thời gian dài ở chung sau đó, hiện tại cái này biệt thự thực tế đã thành một ngôi nhà thuộc lầu. Thành viên tuy là càng ngày càng nhiều, nhưng là quan hệ lại càng ngày càng gần. Trước đây đều là xa nhau ngủ. Hiện tại cơ bản mỗi ngày đều là thành đàn kết bè kết đàn ngủ. Mà ta, ngày hôm nay thì tiếp tục hạnh phúc một mình trong phòng, nằm giường hạnh phúc ngủ. Có thể nhường cho ta muốn không tới là, ngày mới tảng sáng thời điểm, ta đã bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập thức dậy.